Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Rồi, trước khi vào cái hồi thứ 262 thì mình lại phải nói sơ qua một chút xíu cho nó đủ cái thủ tục để nó đủ cái thời gian xuất hiện của mình ở đầu video. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cập nhật cái tiến độ cho các bạn. Ở hồi thứ 262 này thì có nghĩa là khi sau khi bạn xem xong hồi thứ 261 này thì ở hồi gốc nó chỉ còn hơn 60 hồi nữa thôi. Rồi, đó là về cái tiến độ cập nhật. Còn lại nói về sơ qua một chút vấn đề khác. Như hôm qua mình đã nói là ở trên cái dòng sáng tốt của ngày hôm qua mình đã nói là cái bộ truyện Âm Mưu Tây Du Ký nó sẽ không làm được. Một số bạn hiểu hiểu nhầm cái thế này. Có nghĩa là cái bộ truyện nó là một bộ truyện khác mà ngày xưa mình đã làm demo thử cho các bạn một hồi đấy. Còn cái phần 2 là phần thương khung thế giới của chuyện này vẫn là bình thường nhé các bạn. Còn lại cái bộ Âm Mưu Tây Du Ký chắc có lẽ là mình sẽ không làm nữa. Nếu mà bạn nào mà yêu thích cái bộ truyện đó thì các bạn lên cái fanpage, các bạn nhắn tin cho mình sẽ để cái link tiếng Trung cho các bạn. Bạn nào mà cảm thấy yêu thích thì bạn về bạn tự dịch các bạn xem chứ mình không làm nữa, tại vì nó có hai vấn đề này. Thứ nhất là làm á thì tại phải thuê dịch mà, nhiều thuê dịch thì có nghĩa là cái kinh phí nó tiêu tốn quá nhiều và cái lại nó mang không mang lại lợi ích cho mình còn bị lỗ nữa. Cái thứ hai nữa là khi mà làm những cái bộ truyện mà phải tự dịch như vậy á, thì lúc mà dịch ra thì kiểu như là nó không có kịp tiến độ đâu, một có thể là trong 3-4 ngày nó mới ra được một hai hồi, nên là nói chung là ăn gạch đá nhiều. Thực ra thứ nhất là vừa bị lỗ kinh tế, thứ hai là vừa bị ăn gạch đá nó, nên là đương nhiên là mình sẽ không làm những thể loại như vậy nữa. Và tiếp theo đây thì nếu mà có đọc nữa thì ngoài cái bộ truyện Thương Khung Thế Giới ra, sau chuyện đó thì mình sẽ đọc những bộ truyện có sẵn cho các bạn. Mà các bạn phải hiểu là đương nhiên là cái gì nó kèm theo thôi, các bạn muốn muốn vừa hay muốn vừa ấy thì nó đương nhiên cái bộ truyện có sẵn ở trên mạng đọc rồi nó sẽ không hay nữa. Thứ nhất là bởi vì ví dụ như các bạn đã từng đọc qua rồi và các bạn nghe qua nó sẽ không còn thú vị nữa, và kiểu như spoiler quá nhiều các bạn thấy nó đương nhiên nó như vậy rồi. Còn lại cái bộ truyện nào hay phải tự dịch thì đương nhiên cái gì hay thì nó không thể ra được đều. Đó nó là rõ rõ ràng rồi. Đó là về cái vấn đề gọi là mình bữa trước mình thông báo. Rồi, đấy là những cái sơ sơ mình đã nói qua về cái bộ truyện Âm Mưu Tây Du Ký. Cái bộ truyện đó thì thực ra bây giờ bên Trung Quốc thì nó dài như là mấy trăm hồi, nó chưa dài hết. Đương nhiên theo mình đánh giá thì có vẻ hay hơn cái bộ này đấy, nó chỉ âm mưu nó xoay xoay quanh bàn cổ giới thôi. Và đặc biệt là bạn nào mà cần thì các bạn lên fanpage ạ, bạn nhắn tin kêu gửi cho mình cái link thì mình sẽ gửi cho các bạn đấy. Rồi. Lại nói về câu chuyện là hồi thứ tóm tắt một chút hồi thứ 260. Hồi thứ 260 chủ yếu là nói về cuộc chiến đấu giữa Tôn Ngộ Không và Thủy Tôn. Đương nhiên thì sau một quá trình chiến đấu thì Tôn Ngộ Không đã thất bại, là các bạn đã thấy rõ Tôn Ngộ Không vẫn không phải đối thủ của thanh niên Thủy Tôn, thanh niên Thủy Tôn là quá mạnh rồi. Nhưng có một cái chuyển biến là sau khi mà Tôn Ngộ Không thất bại gần gọi như là gần chết ấy thì lại có sự xuất hiện của Tử Lăng Tuần Thiên Giả. Một điều gọi là trong đây khá là bất ngờ là Tử Lăng với Tuần Thiên Giả lại đã ngừng ngừng lại chiến đấu và còn mang theo một thanh niên hình thiên cũng tới luôn. Gọi là tất cả bắt đầu lúc này đã hợp tác lại để chống lại Tuần Thiên Giả, à, chống lại Thủy Tôn rồi. Và một cái đặc biệt nữa là đám người Diệp Tử lại tới. Đặc biệt là đám người Diệp Tử thực lực rất là yếu, có người chỉ là Diệp Tử với Diệp Vô thì không nói rồi, còn trong đám người Thất Đại Thánh kia thì có những người còn là Cửu Vân Chí Tôn, có người còn là giới chủ. Cũng có một mạnh nhất chỉ là thiên tôn trung cấp thôi mà 8 người có thể vây gọi là vây đánh gọi là mạnh hơn cả Thủy Tôn luôn. Và trên người có một cái đạo hào quang màu xanh rất là kỳ lạ. Đó thì đó là những cái diễn biến của tập trước. Và như các bạn đã biết một cái chi tiết đó là những cái nhân vật như ở phần 2 như là lạ lạ như là Ngạo Vân Trường Cung này, hay là Lực Vô Địch Bá Quyết này, Tinh Hoàng Tuyền thì đều xuất hiện rồi. Có một nhân vật rất là lạ lẫm nữa mà các bạn hôm nay sẽ được biết, đó chính là Linh Uy Tử Mạch. Đó là một cái nhân vật gọi là rất là gần như là khá bá đạo về phần phần cuối và đến bây giờ mới xuất hiện này. Đến bây giờ ở phần cái hồi 261 này nó mới nói sơ qua và bắt đầu từ nay thì nó sẽ nói sơ sơ nhiều đến cái nhân vật này. Đó là nhân vật gọi là cuối cùng ở phần 2 đã xuất hiện rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta vào ngay với hồi thứ 261. Tây Du hồi thứ 261. Diệp Tử tự hồ là cảm nhận được cái gì, dường mắt nhìn thoáng qua chớp áo giả bên kia, sau đó cười hắc hắc, để cho Diệp Vô cạy miệng Tôn Ngộ Không, đem viên đan dược kia nuốt vào, sau đó vỗ vỗ lồng ngực Tôn Ngộ Không, để cho đan dược trồi xuống trong bụng. Nhìn Tôn Ngộ Không lồng ngực huyết nhục mơ hồ, Diệp Tử lo lắng nói, này, nó sẽ không rơi ra ngoài đấy chứ. Diệp Tử phát hiện mọi người lại chợt nhìn mình chằm chằm, không khỏi xấu hổ nhún vai. Xin tự giới thiệu,